Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 159 bộ hộ truyện đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay khi bàn tay kim sắc chuẩn bị bóp chết Hỏa Huyên nhưng lại bị một lực lượng ngăn chặn lại. Sau đó khôi lỗi đó là bị mạnh mẽ đánh bay. Nhìn kim sắc khôi lỗi đánh bay, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là âm trầm xuống. Bởi vì hắn biết cửu tinh đấu đế Hỏa Thừa đã ngồi không yên, rốt cuộc đã xuất thủ. Cuối cùng vô số ánh mắt chứa đầy vẻ kinh hãi lập tức di chuyển lên trên, nhìn về thân ảnh gã thanh niên ở giữa không trung kia. Sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, thanh âm nhàn nhạt một lần nữa vang lên. Cái vị trí cuối cùng này không biết còn ai có ý kiến gì không? Giọng nói gã thiếu niên bình thản chậm rãi quanh quẩn ở giữa không trung, nhưng trên quảng trường rộng lớn cũng không có một người dám phát ra thanh âm nghi ngờ. Ánh mắt lại nhìn về phía Hỏa Thừa, nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Hỏa Thừa cũng là nhíu mày, thế nhưng cuối cùng lại chậm rãi, hòa hoãn, không nói gì. Thấy Hỏa Thừa không lên tiếng, các thế lực khác cũng là biết được thực lực của mình, không ai dám đứng ra tiếp tục khiêu chiến. Trên quảng trường yên tĩnh, thân ảnh gã thanh niên giữa không trung dường như trong vô ý, nhẹ nhàng phát xuất ra khí thế vô cùng bá đạo. Dựa vào sức của một người đã làm kinh sợ quần hùng, phong thái thường như vậy làm cho trong mắt không ít nữ tử trên quảng trường đột nhiên có tia sáng chớp động kỳ dị. Đa tạ, nhìn thấy toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh, Tiêu Viêm cũng nhàn nhạt cười, thân hình chợt lóe lên, phóng về phía thạch đài, sau đó ngồi xuống chiếc tịch điểm cuối cùng. Lần này ta không giết ngươi là vì có Hỏa Thừa ra tay, nếu còn không biết phải trái thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Từ trên tịch điểm ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm hướng về phía Hỏa Huyên, sắc mặt đang đỏ ửng, thanh âm kiên định nói. Tiêu Viêm không phải không nghĩ đến việc hạ sát thủ, đối với lão Hỏa Nguyên này, hắn cũng là ghét cay ghét đắng, nhưng viện cổ thiên giao nhất tộc trước mắt dù sao cũng có rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có cửu tinh đấu đế, Hỏa Thừa. Nếu như hắn thật sự hạ thủ, e rằng bọn chúng không chết hết cũng không dừng. Đối phương tuyệt đối không để hắn yên ổn mà chiếm cứ vị trí này. Còn nữa, tuy rằng uy lực khôi lỗi bắc tinh đấu đế hậu kỳ rất mạnh, nhưng muốn phát huy ra công kích cường hãn giống như lúc nãy, lượng huy tinh cấp thấp cần tiêu hao cũng không ít. Với nội tình của Tiêu Viêm hiện tại cũng không thể kiên trì lâu dài, vì thế tốt nhất vẫn là không nên bức ép viện cổ thiên giao nhất tộc quá mức. Sắc mặt của Hỏa Nguyên trắng bệch, lão rất nhanh được các cường giả của viện cổ thiên giao nhất tộc đỡ lấy. Lúc này lão thoáng cúi đầu nhìn xuống kiện nội giáp trung cấp phòng ngự trên người mình. Hiện tại trên mặt kiện nội giáp này đã xuất hiện rất nhiều đường nứt ngang dọc. Lúc nãy nếu như không có kiện nội giáp bảo mệnh này, e rằng một chưởng của khô lỗi kia đã khiến cho lão bị trọng thương hoàn toàn. Nhưng cho dù là như thế, trạng thái của lão lúc này cũng vô cùng chật vật. Ngươi! Nghe thấy tiếng quát lạnh của Tiêu Viêm, sắc mặt Hỏa Huyên trở nên đỏ ửng, thiếu chút nữa là tức đến ói máu. Nhưng không đợi hắn nói nên lời, hai lão giả phía sau vội vàng giữ chặt hắn lại. Sức chiến đấu mà Tiêu Viêm triển khai lúc trước đã khiến cho bọn chúng phải cân nhắc cẩn thận lại tình thế đôi bên. Tên vô liêm sĩ này không biết từ đâu lấy được một đầu khôi lỗi bát tinh đấu đế hậu kỳ, việc hôm nay chỉ có thể từ bỏ thôi, bằng không cứ tiếp tục đánh nữa, đại trưởng lão có lẽ sẽ cũng bị liên lụy, từ đó làm gián đoạn bất cơ duyên lần này. Một lão giả trong viện cổ thiên giao nhất tộc hạ giọng nói, đúng vậy, tên tiểu tử này quá mức xúc chúng, cho dù chúng ta có thể hợp lại giết chết hắn, cái giá phải trả kia cũng cực kỳ to lớn. Với số người chúng ta dẫn theo lần này cũng khó có thể giết hắn mà không thể không bị tổn thương chút nào. Một lão giả khác cũng gật đầu nói, nghe được những lời này của bọn chúng, sắc mặt Hỏa Nguyên nhất thời đánh cứng lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng không cam lòng, ngồi xếp bằng ngay tại một chỗ, bắt đầu khôi phục thương thế trong cơ thể. Cùng với sự lựa chọn yên lặng của viện cổ thiên giao nhất tộc, quảng trường rộng lớn đó cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động, một luồng gió nhẹ thổi qua sân thoảng lên chút hương vị cổ xưa đặc biệt vốn có trong không gian cổ mộ. Rất lâu sau đó, 20 vị trí chợt lóe lên quang mang nhàn nhạt, 20 người được đưa đến một thông đạo hắc ám tệ rễ nguy hiểm, hắn cùng đám người kia tiến vào một không gian cự tháp. Vượt qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, sau khi một lần máu huyết của thượng cổ, thái hư cổ long du nhập vào trong cơ thể, Tiêu Viêm trải qua cảm giác đau đớn đến tột cùng, thực lực của Tiêu Viêm đột phá bát tinh đấu đế sơ kỳ. Đợi đến khi chung quanh mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống đất, đôi mắt Tiêu Viêm bỗng dưng mở ra, một đạo kim quang nhàn nhạt theo đồng tử của hắn hiện lên. Tiêu Viêm đứng giữa hư không, một cổ cường hải khí tức theo trong cơ thể hắn tiết ra. Cổ hơi thở này là sau khi hắn dung hợp long huyết thành công, lúc này Tiêu Viêm thực lực không có tăng lên nhiều, nhưng là lực lượng nhục thể của hắn lại có thể so với cửu tinh đấu đế sơ kỳ cấp bậc. Giờ phút trên thân thể Tiêu Viêm tự hồ mỗi một tấc đều tràn đầy lực lượng vô cùng cường hãn. Nếu như Tiêu Viêm sử dụng các loại đấu kỹ cùng với con ác chủ bài, thì hắn hoàn toàn có thể ngang nhiên đối chiến với cường giả cửu tinh đấu đế sơ kỳ. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm cảm thấy tay phải của mình trong lúc mơ hồ cùng tay trái không giống với lúc trước. Tay trái tuy nói rất mạnh mẽ, nhưng là đối với tay phải mà nói là yếu hơn rất nhiều. Hiện tại tay phải Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng khủng bố, dựa theo suy đoán của hắn, có thể một quyền đem Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ cường giả đánh thành bụi phấn. Chuyện gì xảy ra? Tay phải của ta như thế nào có thể so với những bộ phận khác mạnh hơn nhiều như vậy? Việc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm nhìn qua cánh tay có chút màu kim sắc của mình cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm. Được rồi, đến lúc đó mới nói sau. Cái tay phải khủng bố này, đến lúc đó ngược lại là có thể bất ngờ cho địch nhân một kích trí mạng. Từ từ đứng dậy, Tiêu Viêm đánh giá cái không gian này một chút. Đúng vậy, ngươi rất không tồi, tiểu tử, ngươi tới để cho ta xem. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên nghe được một thanh âm già nua tại bên cạnh hắn vang lên. Lập tức quanh thân Tiêu Viêm đấu khí toàn bộ ngưng tụ. Rồi sau đó dị hỏa hằng cổ xích cũng là được hắn đem ra, cẩn thận quét mắt nhìn kỹ xung quanh. Tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi, ta là cái vạn thú tháp, tháp linh. Cái thanh âm già nua vừa cười vừa nói. Vạn thú tháp, Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy cái tên này tự hồ rất là quen thuộc. Rồi sau đó tự hồ là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mà hỏi Trấn Thiên Tháp. Đúng, chính là các ngươi trong miệng hay gọi là Trấn Thiên Tháp, bất quá tên thật lại là Vạn Thú Tháp. Lão giả kia cũng là không ngại phiền, kiên nhẫn giải thích. Ta tại sao ở chỗ này? Ngươi tại sao lại nói cho ta biết những thứ này? Đúng lúc này, Tiêu Viêm trong nội tâm mơ hồ đã có một ít suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định cho nên hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Kính xin chỉ giáo, ngươi đã lấy được sinh tử thạch, hơn nữa đã nhận được sinh tử thạch tán thành. Sinh tử thạch là chìa khóa của Vạn Thú Tháp, ngươi đã lấy được nó, đã nói lên ngươi cùng Vạn Thú Tháp hữu duyên, cho nên ngươi cũng có đủ tư cách truyền thừa Vạn Thú Tháp. Truyền thừa Vạn Thú Tháp, nghe được câu này trong nội tâm Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhảy dựng. Vừa lúc đó cái thanh âm già nua kia cũng lần nữa vang lên. Ngươi có duyên, ngươi tên gọi là gì, là tu sĩ ở đâu? Vãn bối Tiêu Viêm, viện cổ đại lục, tán tu. Tiêu Viêm, ngươi hãy đến trung tâm cái không gian này, ta đem Vạn Thú Tháp truyền thừa cho ngươi, cũng chính là giải quyết xong tâm nguyện của chủ nhân. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, từ từ đi đến. Tháp Linh, ngươi tên gọi là gì? Vạn Thú Tháp đến tục cùng là thứ gì? Có tác dụng gì? Ha ha, ta tên Thú Tuyệt, về phần bộ dáng của nó, ngươi lập tức có thể thấy được. Vạn Thú Tháp là lúc ấy chủ nhân đang tại thời kỳ đỉnh phong, bên trong trấn áp ma thú, dị vật vô số, chia làm 3 tầng. Trong tầng thứ nhất là ngũ tinh đấu đế cấp bậc ma thú cùng với dị vật, tầng thứ hai thì có thêm đấu đế đỉnh phong cấp bậc ma thú cùng dị vật. Về phần tầng thứ ba thì là có thêm tổ giai ma thú tồn tại. Cái gì? Tổ giai? Chủ nhân của ngươi bất quá cũng là một vị đấu tổ mà thôi, hắn làm sao có thể trấn áp những đấu tổ khác? Cái này chẳng có gì lạ, chủ nhân tuy nói chỉ là ngũ tinh đấu tổ, nhưng là trải qua tại trong tu chi không gian, thời gian gia tốc tu hành đã đạt đến là thất tinh đấu tổ cấp bậc, như vậy trấn áp một ít cường giả ngũ tinh đấu tổ trở xuống lại có gì khó? Tu chi không gian, thời gian gia tốc, ta hiện tại không phải đang ở trong tu chi không gian sao? Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. Cái gọi là tu chi không gian, thời gian gia tốc cực kỳ nghịch thiên. Một ngày chủ nhân tu luyện ở đó, bên ngoài đã là vạn năm, nếu không chủ nhân như thế nào ở trong thời gian thật ngắn đã tấp cấp đến là thất tinh đấu tổ. Nghe Thú Tuyệt nói như vậy, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là không khỏi có chút run rẩy, lẩm bẩm nói, việc này cũng quá là thần kỳ. Hiện tại Tiêu Viêm tiếp nhận truyền thừa, cái thanh âm già nu kia vừa mới nói xong một câu này, một cái bảo tháp màu đen mang phong cách cổ xưa, 3 tầng bảo tháp tự lại chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, rồi sau đó sinh tử thạch cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Một giọt máu từ trong cơ thể Tiêu Viêm bay ra, rồi sau đó dung nhập trên tảng đá màu xanh đỏ, rồi sau đó sinh tử thạch đột nhiên sáng rõ, tiến vào cái bảo tháp màu đen phía trước. Lập tức Tiêu Viêm cảm thấy bảo tháp này có một mối liên hệ chặt chẽ với hắn, giống như là vật thuộc quyền sở hữu của hắn. Thú Tuyệt, sao ta lại thấy bảo tháp như là thuộc về mình, ta còn chưa có luyện hóa nó mà. Cái gì, làm sao có thể? Tiêu Viêm, ngươi mở ra linh hồn, ta nhìn xem, việc này tuyệt đối là có vấn đề. Ta vừa mới xóa đi linh hồn ấn ký của bảo tháp, ngươi cần luyện hóa mới có thể sử dụng, như thế nào lại xuất hiện tình huống này? Có chút chần chờ một lát, Tiêu Viêm mới nhẹ gật đầu, sau đó thì mở linh hồn để cho Thú Tuyệt dò xét. Bàn bạc linh hồn chi lực đối với linh hồn Tiêu Viêm quét qua, rồi sau đó Thú Tuyệt không khỏi hô to nói. Làm sao có thể, người tại sao lại là hắn? Nhưng vào lúc này tại một khu rừng rậm phía xa Bắc Minh, một lão già tiều phu bình thường đang đốn củi. Lão giả thực lực bất quá chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi, nhưng là chung quanh, đấu đế cấp bậc ma thú lại không dám đến công kích hắn. Đột nhiên lão giả chặt cây trong tay dừng lại, ngẩng đầu đối với chi khí chi địa nhìn một cái, rồi sau đó lẩm bẩm nói, hắn đương nhiên không phải Tiêu Viêm rồi, Tiêu Viêm chẳng qua là một cái tên của hắn mà thôi, ngu xuẩn. Thì thào một cái, lão già đã tiếp tục chặt cây. Cùng lúc đó, trong không gian của thú tuyệt, ta là hắn, vậy hắn là ai? Tiêu Viêm có chút khó hiểu rồi. Đúng lúc này, thú tuyệt đột nhiên đối với Tiêu Viêm quát, người không phải Tiêu Viêm. Ta không phải Tiêu Viêm. Nghe thấy thú tuyệt giống như gào thét hô lên một tiếng, Tiêu Viêm cũng là không khỏi sửng sốt. Chính mình rõ ràng tự là Tiêu Viêm, vì cái gì tại trong mắt của những người này là không phải. Vừa rồi trong sinh tử mộ, lão giả kia cũng nói ra điều gì đó, nhưng lại còn chưa nói hết đã chuyển sang chủ đề khác. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tiêu Viêm thật sự là không nghĩ ra, hắn đang định quay sang hỏi thú tuyệt cho rõ, nhưng ngay lúc này một giọng nói vang lại bên tai của thú tuyệt. Tiểu thú không thể nói cho hắn biết, đợi khi đúng thời điểm ta sẽ nói cho hắn biết. Nghe thấy một tiếng nhắc nhở, thú tuyệt cũng là sững sờ, rồi sau đó con mắt mở tròn vo, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sư thúc, tiểu tử nhà ngươi, còn nhớ rõ lão đầu tử ta, nhớ kỹ, không được nói cho hắn biết. Dứt lời thanh âm chính là biến mất. Vâng, sư thúc. Tiêu Viêm, người hãy nhanh luyện hóa, trấn thiên tháp, sau đó tiến vào trong tu chi không gian tu luyện. Thú tuyệt kho hàng một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Tu chi không gian, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện gì? Có chút dừng lại, Tiêu Viêm thạch âm khàn khàn vang lên, ta muốn mạnh mẽ đi đoạt lấy sinh tử đạo linh quang, phục sinh Thái Lân, ta thiếu nợ nàng ấy nhiều lắm. Sinh tử đạo linh quang, chẳng lẽ không còn ở trong sinh tử mộ? Thú tuyệt cũng là hơi nghi vấn nói ra. Vốn là ở trong sinh tử mộ, bất quá tại ngàn năm trước bị ấn miệng môn, môn chủ đạt được, ta lúc đó chỉ là lấy được linh hỏa cùng với chìa khóa để mở ra phong ấn của sinh tử đạo linh quang. Ấn miệng môn. Thú tuyệt yên lặng một hồi sau mới nhẹ nói. Nếu như ta nhớ không sai, tại lúc mà chủ nhân còn sống, tại Bắc Minh có một môn phái gọi là ấn miệng môn. Thực lực của môn phái đó không phải quá mạnh, bất quá đối với người bây giờ mà nói lại không thể nghi ngờ là một tòa núi lớn không thể vượt qua. Núi lớn? Coi như là núi lớn, Tiêu Viêm ta cũng sẽ tuyệt đối vượt qua. Ta muốn phục sinh Thái Lân. Đây là lời hứa của ta đối với nàng, là lời hứa của một nam nhân. Thái Lân, ta nhất định sẽ phục sinh nàng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.